Linh La Giới. Chương 661 Điện Chủ Triệu Kiến. Đã rất lâu rồi Hạ Ngôn chưa cảm giác được hơi thở nguy hiểm trí mạng ngay sát người như thế. Vừa rồi nếu Lý Thiên Tầm không hô lên một câu kia, để Hồng Phi thu đi một nửa uy lực thần thông, Hạ Ngôn chỉ sợ bản thân mình cũng không thể chống đỡ được một lần công kích này. Tên Hồng Phi này muốn giết mình, Hạ Ngôn đương nhiên cũng không thể ngồi chờ chết được. Tuy rằng thực lực của đối phương cường đại đến độ bản thân hẳn cũng không thể chống lại. Nhưng Hạ Ngôn cùng không bị dọa cho sợ hãi cũng không giải quyết được tác dụng gì. Mà biện pháp duy nhất chính là tăng lên thực lực bản thân mình, tăng địa vị của hắn ở Tinh Đấu Điện. Có thực lực, địa vị sẽ tự nhiên tăng lên như thuyền theo nước. Vừa rồi, gần như chỉ vì Điện Chủ Đại Nhân triệu kiến hắn cho nên tên Hồng Phi kia mới ném chuột sợ vỡ đồ. Bởi vậy có thể thấy được tầm quan trọng của địa vị ở Tinh Đấu Điện. Đương nhiên, những môn nhân tinh anh ngũ trọng thiên bình thường cũng không có tính uy hiếp với Hạ Ngôn. Trước mặt những môn nhân bình thường thì môn nhân tinh anh tự nhiên cao cao tại thượng. Nhưng ở trước mặt những người như Hồng Phi thì những môn nhân tinh anh cũng chỉ như môn nhân bình thường mà thôi. Trừ khí. Có được địa vị tương đương với hắn. Trong đầu Hạ Ngôn hiện lên một loạt ý niệm, nhanh chóng suy nghĩ. Lý Thiên Tầm thấy Hạ Ngôn mãi mà không nói gì, nghĩ rằng hắn đã bị một kích của Hồng Phi dọa cho ngớ người. Lý Thiên Tầm nói thêm. Hy vọng Điện Chủ Đại Nhân có thể triệu kiến ngươi vào tối nay. Trước mặt Thủy Vụ Đại Nhân, Hồng Phi tất nhiên cũng không dám xuống tay với ngươi. Tuy nhiên, như thế ngươi cũng phải thật cẩn thận. Hồng Phi sẽ không tự thân ra tay nhưng hắn vẫn có thể để nhiều người khác âm thầm ra tay với ngươi. Lý Thiên Tầm hạ giọng, ánh mắt nhìn về bốn phía rồi cách không truyền âm cho Hạ Ngôn. Ngay cả hắn cũng không dám đắc tội Hồng Phi. Bởi vậy có thể thấy được địa vị của Hồng Phi ở Tinh Đấu Điện rất cao. Ánh mắt Hạ Ngôn nhìn về phía Lý Thiên Tầm, khẽ gật đầu nói. Đa tạ trưởng lão đại nhân. Nếu vừa rồi trưởng lão không nói kịp lúc thì chỉ sợ hiện tại ta không chết cũng trọng thương, về phần Hồng Phi ta sẽ cẩn thận. Còn nữa. Vừa rồi sát ý kia chẳng lẽ là do ngươi phóng thích ra? Ngươi từ khi nào thì có sát ý mãnh liệt như thế? Toàn bộ khảo hạch viện nhất trọng thiên này đều bị sát ý bao phủ. Ta lúc ấy còn tưởng rằng là tu luyện giả của thế lực đối địch nào đó đánh vào Tinh Đấu Điện chứ. Lý Thiên Tầm nghi hoặc nhìn về phía Hạ Ngôn. Theo hắn phỏng đoán, với tính cách và thực lực Hạ Ngôn thì không thể xuất ra sát ý nồng đậm như thế. Cái này có thể liên quan tới một kiện thần khí công kích của ta. Hạ Ngôn nhíu mày, lộ ra vẻ bất đắc dĩ, thuận miệng thốt lên một câu. Hắn lại chuyển sang chuyện khác nói. Trưởng lão đại nhân, ta vừa rồi đang bế quan tu luyện thì bị bọn người Lưu Hoành quấy rầy. Hiện ta muốn tiếp tục bế quan, đợi Điện Chủ Đại Nhân triệu kiến. Cũng tốt. Hiện tại cảnh giới của ngươi mới chỉ là Linh Hoàng lục cấp. Kém Hồng Phi nhiều lắm. Ngươi nếu có thể đột phá Linh Hoàng thất cấp. Với lực lượng kinh người của ngươi, hắn muốn giết ngươi cũng vô cùng khó. Được rồi. Ta cũng không nói nhiều nữa, ta đi đây. Sau khi Lý Thiên Tầm nói xong, ánh mắt quét về phía không ít tu luyện giả đang vẫn đừng lại mà chưa tán đi ở xung quanh, thân ảnh hắn lóe lên. Nhanh chóng bay về phía nơi làm việc của khảo hạch viện. Lúc này Hạ Ngôn cũng hơi nhíu mày. Nhìn về những tu luyện giả ở bốn phía. Những tu luyện giả này phần lớn đều là linh hoàng tam cấp, tứ cấp đều là môn nhân của nhất trọng thiên. Bị Hạ Ngôn trùng mắt nhìn, bọn họ cũng có chút sợ hãi. Hạ Ngôn đương nhiên không có thời gian để ý tới bọn họ. Nhìn qua một vòng liền lập tức tiến vào trong phòng, tiếp tục bế quan để tìm hiểu về bốn loại thần thông còn lại. Hiện tại ta lợi dụng đại tinh luyện thuật dung hợp bốn loại thần thông, hình thành một loại thần thông nhưng uy lực chưa đủ lớn. Nếu có thể dung hợp cả tám loại thần thông, uy lực có thể tăng thêm được không ít. Hạ Ngôn thầm suy nghĩ trong đầu. Loại thần thông thứ năm mà hắn đạt được trong thần thông viện nhanh chóng hiện lên trong đầu hắn. Trong một trang viên thật lớn ở Ngũ Trọng Thiên, với vẻ mặt âm trầm, Hồng Phi đang đứng thẳng ở đó. Trước người hắn là ba người Lưu Hoành. Tuy rằng Hồng Phi cũng không gọi bọn chúng đến nhưng chúng vẫn không dám không tới. Bởi vì chuyện ngày hôm nay là do bọn chúng dựng lên. Kỳ thật Hồng Phi cũng đã sớm nghe nói tới Hạ Ngôn, cũng biết Lưu Hoành cũng từng mời chào Hạ Ngôn, bị Hạ Ngôn từ chối. Tuy nhiên, hắn căn bản cũng không để việc này trong lòng. Với địa vị của hắn, cũng không nhân hạ đi hỏi tới việc vặt này. Cứ 20 năm là có một lần khảo hạch thực lực mới. Mỗi một giới đều có một người đứng đầu. Hắn thân là người phụ trách Ly Thủy Động ở Ngũ Trọng Thiên, đương nhiên không cần tiêu phí tỉnh, lực chủ động đi mời chào một tên mới tới. Trong số môn nhân tinh anh trong Ngũ Trọng Thiên có rất nhiều tu luyện giả thực lực cường đại. Trong số đó, có thể có cơ hội gia nhập Ly Thủy Động cũng không có mấy. Tuy nhiên, có thể trở thành người đứng đầu trong số những người mới tới tất nhiên đều có chỗ độc đáo. Cho nên, Hồng Phi cũng thường để thủ hạ của mình chú ý mời chào những người mới vào. Nhưng đây cũng chỉ vẻn vẹn trong giới hạn là để thủ hạ chú ý tới mà thôi. Nói một chút đi, rốt cuộc sao lại thế? Hồng Phi có vẻ như tùy ý hỏi một câu. Ba người Lưu Hoành cũng nháy mắt trở nên tái nhợt, hết sức lo sợ không người, ngay cả lưng áo cũng không dám động lên. Lưu Hoành nói qua một lượt những gì đã trải qua tự nhiên là nói diễm nói tránh. Hắn chủ yếu nói Hạ Ngôn không biết điều như thế nào. Bá đạo như thế nào. Chính mình là thành viên của Ly Thủy Động, một trong số 36 động thiên, khâu khí như không nhịn được. Các ngươi quá kiêu căng rồi. Trong Ngũ Trọng Thiên, các ngươi vô pháp vô thiên, ở Nhất Trọng Thiên, tất nhiên lại càng cao cao tại thượng, không coi ai vào mắt. Ta cũng không thèm quản các ngươi chuyện ức hiếp người khác. Trong Tinh Đấu Điện, vốn lấy thực lực nói chuyện. Nhưng khiến ta tức giận chính là mấy tên rác rưởi các ngươi, ngay cả một tân nhân cũng không đánh được. Thanh âm Hồng Phi dần dần khôi phục lại sự lạnh lùng. Nhưng ba người Lưu Hoành, trên trán đều đổ hết mồ hôi. Loại áp bách như thực chất này khiến bọn chúng mãi hồi lâu mà chưa thể hô hấp. Về sau, các ngươi đặt hết tâm tư vào việc gia tăng thực lực đi. Không có thực lực thì sao có thể trở thành người đứng trên người khác được? Giọng điệu của Hồng Phi hơi buông lỏng. Về phần Hạ Ngôn, ta sẽ tìm cơ hội đánh giết hắn. Hiện tại, ngay cả là môn nhân tinh anh hẳn cũng chưa là, cho nên dù giết hắn cũng không có gì phải băn khoăn. Chỉ là điện chủ đại nhân không ngờ muốn triệu kiến hắn. Tạm lưu cho hắn một mạng. Hừ, một khi điện chủ đại nhân đã thấy hắn rồi, ta sẽ lấy mạng hắn. Hồng Phi hừ lạnh một tiếng, hàn quang băng ra trong mắt. Hồng Phi đại nhân, với thực lực Hạ Ngôn hiện nay, chỉ sợ khiêu chiến Ngũ Trọng Thiên cũng không tốn nhiều, sức. Hắn nếu trở thành môn nhân tinh anh. Đại nhân ngày nếu muốn giết hắn. Lưu Hoành khẽ thở ra một hơi. Hồng Phi đại nhân hiển nhiên đã không truy cứu chuyện này nữa. Đưa câu chuyện dẫn lên người Hạ Ngôn. Môn nhân tỉnh, anh thì sao? Hắn giết kỹ lang của Ly Thủy Động ta. Ta sẽ tự mình báo cáo, sau đó xin quyền đánh chết hắn. Hừ. Môn nhân như hắn ở Tinh Đấu Điện cũng quá nhiều. Chết một người thì đã sao? Hồng Phi khinh thường nói ánh mắt nheo lại, sau đó khoát tay. Các ngươi lui ra đi. Nhớ kỹ. Sau này đừng để mất thể diện của Ly Thủy Động nữa. Thực lực không bằng người thì đừng đi bêu xấu ra. Vâng. Ba người vội vàng trả lời. Như được đại xá. Rời khỏi viện tử to lớn này. Hạ Ngôn ở lại trong khảo hạch viện của Nhất Trác Thiên chừng một năm. Trong một năm này, hắn chưa từng rời khỏi khu cư xá Bác Hào. Vốn Hạ Ngôn nghĩ rằng trong một năm này, Hồng Phi sẽ phái người xuống quấy rầy hắn. Nhưng không ngờ rằng một năm qua lại rất bình tĩnh, dường như mọi chuyện đã thành quá khứ. Sau khi hắn dung hợp 8 loại thần thông nhất cấp, Hạ Ngôn cũng lấy được lệnh bài của mình từ trong Truyền Tân Viện. Còn khảo hạch của môn nhân tỉnh Anh Ngữ Trọng Thiên, Hạ Ngôn cũng không lập tức đi tới. Một ngày này, Hạ Ngôn đang ở trong phòng để tiếp tục đột phá xiềng xích linh hoàng lục cấp, đột nhiên từ bên ngoài truyền tới một cổ khí tức, sau đó một đạo thanh âm vang lên. Hạ Ngôn. Thanh âm này chính là của quan chủ khảo Triển Vân. Nghe được thanh âm này, Hạ Ngôn lập tức từ trong phòng đi ra. Quả nhiên nhìn thất quan chủ khảo Triển Vân. Triển Vân đại nhân. Hạ Ngôn vội thi lễ. Đừng đa lễ. Triển Vân khoát tay. Cười cười nói. Vừa rồi tiếp dẫn sử cho ta biết rằng điện chủ đại nhân đột nhiên nhớ tới ngươi cho nên muốn triệu kiến ngươi. Do đó ta lập tức tới tìm ngươi. Ngươi chuẩn bị chút đi, theo ta đi Cửu Trọng Thiên. À. Hạ Ngôn sửng sốt. Hạ Ngôn gần như đã chờ một ngày này trong hơn một năm qua. Hôm nay, ngày này đột nhiên tới. Nhưng thật ra khiến Hạ Ngôn cảm thấy ngẩn ra là rốt cuộc có thể gặp được Điện Chủ Đại Nhân. Điện Chủ Tinh Đấu Điện là một nhân vật cường đại ngang tàn. Đừng ngạc nhiên, chuẩn bị theo ta đi thôi. Triển Vân thấy biểu tình của Hạ Ngôn như thế thì cũng cười cười, lại nói. Triển Vân Đại Nhân, ta cũng không có gì cần chuẩn bị cả, chúng ta giờ phải đi Cửu Trọng Thiên sao? Hạ Ngôn hơi bối rối, hỏi dò. Ngay cả Nhị Trọng Thiên. Hạ Ngôn cũng chưa từng đi tới. Về phần Cửu Trọng Thiên, hắn còn chưa đoán ra nó có bộ dáng ra sao? Ừm. Ta sẽ đưa ngươi đi Cửu Trọng Thiên. Sau đó, tiếp dẫn sử sẽ đưa ngươi đi tới Thiên Ngoại Thiên. Điện Chủ Đại Nhân và một số Thái Thượng Trưởng Lão đều tu hành bên ngoài Thiên Ngoại Thiên, vạn năm cũng khó lộ diện một lần. Triển Vân trầm giọng nói trên mặt tự nhiên lộ ra một tia mê mẩn. Được. Hạ Ngôn đáp lời. Trọng Thiên Chi Môn là ở nơi trung tâm của mỗi Trọng Thiên. Mà các viện của mỗi Trọng Thiên đều ở khu vực trung tâm đó. Cho nên, Hạ Ngôn đi theo Triển Vân. Rất nhanh đã tới Trọng Thiên Chi Môn. Nếu muốn từ nhất Trọng Thiên đi tới nhị Trọng Thiên, chỉ có một biện pháp là đi thông qua Trọng Thiên Chi Môn. Đương nhiên, còn có một cách mà cũng không coi là biện pháp, đó chính là trực tiếp xé rách không gian vách tường giữa các Trọng Thiên, rồi đi qua không gian thông đạo. Đi vào Trọng Thiên tiếp theo. Tuy nhiên, ngoại trừ đại năng giả thì không ai làm được. Gần như chỉ là xé rách không gian cũng không được. Sau không gian vách tường chính là không gian loạn lưu mà những tu luyện giả hay nói tới. Nếu không phải là đại năng giả, tiến vào không gian loạn lưu sẽ lập tức bị chôn vùi, càng không nói tìm được thông đạo chính xác tới Trọng Thiên kế tiếp. Đó chính là Trọng Thiên Chi Môn của nhất Trọng Thiên. Hạ Ngôn, qua cánh cửa này, chúng ta sẽ tới nhị Trọng Thiên, rồi tiến vào tam Trọng Thiên. Cứ thế sẽ không ngừng lên cao, mãi cho tới cửu Trọng Thiên. Triển Vân chỉ vào một cánh cửa màu trắng ở phía trước. Cánh cửa này dường như siêu thoát khỏi không gian, nhưng vẫn chân thật đứng sừng sững nơi đó. Khiến người ta có cảm giác như không thể cảm ứng được. Nó giống như hư hư thật thật,